Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả Dư Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 120, chương 119. Đến rót một bát hải sản vị canh gà. Ba mẹ, các ngươi trở về. Kamikawa-san cùng Hoshino-su ngồi ở trên ghế salon. Hoshino-su thực sự là Kamikawa-san, đi tới cái nào hắn hãy cùng đến cái nào. Hắn đem quan sát cùng học tập đối tượng từ người bình thường đổi thành Kamikawa-san. Mượn Kamikawa-san con mắt một lần nữa nhận thức cái thế giới này. Có bằng hữu đến rồi. San ba san mẹ nhìn thấy ngồi ở bên cạnh Hoshino-su. Hoshino-su đứng lên với bọn hắn hỏi thăm một chút. Thúc thúc A-di tốt. Dáng dấp kia yên tĩnh lại ngoan ngoãn. Không chút nào như lạnh như băng nhìn chằm chằm Amuro Turu khi đó dáng vẻ. Kamikawa-san cùng Amuro Turu vẻ mặt hầu như đồng bộ biến hóa. Cái tên này lại còn có hành động. Hơn nữa này khác biệt đối xử cũng lộ rõ đi. Đây là Hoshino-su, ta, bằng hữu, vốn là muốn nói bạn học. Thế nhưng cái tên này vì ở ba mẹ hắn trước mặt hỗn hảo cảm đều trang ngoan ngoãn. Hắn nhận dưới người bạn này cũng không có gì. Amuro Turu lộ ra quả nhiên biểu tình như vậy. Hắn liền nói bọn họ không thể là ngày hôm nay ngày thứ nhất nhận thức. Hẳn là thông qua mạng lưới hoặc là đường dây khác nhận thức. Chỉ là ngày hôm nay mới vừa gặp mặt thôi. A-di gọi ngươi tiểu su có thể không? San mẹ đối với Hoshino-su mới bắt đầu ấn tượng còn có thể. Ở trong mắt nàng, chỉ cần không còn nhỏ tuổi trang phục không ra ngô ra khoai. Hút thuốc uống rượu hình xăm, liền đều là không sai bé ngoan. Này tư tưởng mặc dù có chút cũ kỹ, thế nhưng không thể không nói phần lớn gia trưởng đều là như vậy. Xem người mà, đầu tiên nhìn xem khí chất của hắn. Là cả lơ phất phơ lưu manh vẫn là sạch sẽ ôn hòa có lễ. Phần lớn gia trưởng đều sẽ không thích chính mình hài tử giao trước một loại kia bằng hữu. Hoshino-su mặc dù không nói được khí chất nhã nhặn, ôn hòa tốt ở chung. Thế nhưng người khác dài tốt, lại có lễ phép, đối với nhan không tới nói. Nhan sắc giá trị chính là độ thiện cảm. Không biết săn mẹ là cái nhan không? Săn bà cũng là cái nhan khống, dài đẹp đẽ người, ai cũng yêu thích. Hoshino-su gật gù, gọi cái gì cũng không đáng kể. Tiểu su là người ở nơi nào a? Săn mẹ ngồi vào trên ghế salon liền bắt đầu cùng Hoshino-su kéo việc nhà. Hoshino-su thái độ đúng là rất tốt, hỏi cái gì đáp cái gì. Kobe, là từ Kobe lại đây Tokyo đọc sách sao? Trên người hắn ăn mặc Ekoda đồng phục. Rất tốt nhận. Cùng chúng ta săn một ban. Hắn trả lời quá mức ngắn gọn. Rất dễ dàng khiến người ta cảm thấy ở qua loa. Nhưng nhìn hắn cúi thấp xuống con ngươi. Nghiêm túc dáng dấp không ai sẽ cho rằng hắn ở qua loa. Hiện tại ở nơi đó a? Là người cả nhà đều đến Tokyo sao? Săn mẹ vào trước là chủ cho rằng là người nhà chuyển tới Tokyo duyên cớ. Vì lẽ đó hắn mới sẽ chuyển trường đến Tokyo. Dù sao chính mình chính là như vậy. Ta không có thân nhân. Hắn rất bình thường nói ra câu nói này. Ngữ điệu cũng hòa như một cái dây. Không mang theo chút nào chập trùng. Săn ba săn mẹ nghe nói như thế liếc mắt nhìn nhau. Đều có chút không biết làm sao. Xin lỗi. Làm một tên mẫu thân, săn mẹ lập tức liền đối với Hoshino-su sản sinh một luồng thương tiếc tâm tình. Không có thân nhân, một mình lớn lên, thật là có bao nhiêu khổ. Đáng, không có gì, quen thuộc, Hoshino-su xác thực không có phản ứng gì. Người nhà cha mẹ những này từ đối với hắn mà nói đã hoàn toàn chỉ là một cái danh từ. Đại biểu không được mặc cho, đảm nhiệm, hàm nghĩa gì. Hắn càng là bình thường. Đối với săn ba săn mẹ hai cái này người hiền lành tới nói. Liền càng là thương tiếc. Liền ngay cả Amuro Turu đều có chút hoảng hốt. Không biết nghĩ tới điều gì. Đến. Ăn trái cây. Săn ba đem trên khay trà bầy mâm đựng trái cây đẩy qua đi. Trả lại. Còn cho. Hắn lột một cái chuối tiêu. Này còn có bánh gato. Săn mẹ lại từ trong tủ lạnh cầm một tờ bánh gato nhỏ, chồng đến trước mặt hắn. Hai người bắt đầu đối với hắn hỏi han ân cần. Kamikawa-san có chút mỏi mệt. Chua. Hắn ngồi ở một bên yên lặng gọt trái táo. Quả táo lớp vỏ hắn tước thập phần đẹp đẽ. Thật dài một cái thập phần hoàn chỉnh. Amuro tiên sinh ăn quả táo sao? Hắn cắt ra một nửa đưa cho Amuro Turu. Không cần. Cảm tạ. Amuro Turu không tiếp. Không muốn thì thôi. Kamikawa-san đem nửa kia quả táo đưa cho mình cha. Sau đó chính mình cha qua tay liền đưa cho Hoshinosu. Ạch, hy vọng tên kia không có bệnh thích sạch sẽ. Tiểu Su ngươi là ngày hôm nay mới chuyển trường lại đây. San ba hơi kinh ngạc, cùng San cũng là ngày hôm nay nhận thức. Ngày thứ nhất nhận thức liền tới nhà làm khách. Xem ra hai cái người rất hợp a. Nếu như Kamikawa-san giờ khắc này biết cha hắn ý nghĩ, đại khái sẽ nói, không, ngươi sai rồi, ta theo hắn không một chút nào quen. 9. Là tên kia nhất định phải tới nhà của ta. Ta không có cách nào. Ngoặc kép, trên bàn ăn, San ba San mẹ hai cái người hầu như mỗi một đạo món ăn đều cho Hoshinosu gắp một khối. Sâu sắc nhường Hoshinosu lĩnh hội sắp tới tự trưởng bối yêu mến. Nếu như lơ là cái kia hoàn toàn bị món ăn che đậy không nhìn thấy cơm liền tốt hơn rồi. Rõ ràng cái tên này nói chuyện như cái người máy. Vẫn là mặt không hề cảm xúc. Nhưng San ba San mẹ đối với hắn càng ngày càng thương tiếc. Không biết mình não bù đắp gì đó. Tiểu Su bình thường ăn cái gì? Mình làm cơm sao? Ở đồ ăn nhanh tiệm mua tiện lợi. Bento, chấm ngoặc kép. Đồ ăn nhanh tiệm đồ ăn như thế mùi vị đều không hay lắm chứ. Gia trưởng ý nghĩ chính là chỉ có chính mình làm thức ăn mới là khỏe mạnh. Bên ngoài bán đồ ăn nhanh thực phẩm tất cả đều là không khỏe mạnh ăn không ngon rác rưởi thực phẩm. Amuro ngươi sau đó làm thêm một phần tiện lợi. Bento, San ngươi nhiều mang một phần cho Tiểu Su. San mẹ lấy chủ nhân một gia đình khí thế dặn dò một. Hồi. Hắn có thể từ chối sao? Mặc kệ trong lòng là làm sao nhổ nước bọt. Kamikawa-san trên mặt không hiển lộ ra mảy may. Hắn gật gù, nói tiếng tốt, vị đạo ra sao? Amuro Turu nhìn Hoshinosu. Có chút chờ mong hắn trả lời. Thật giống biết hắn là cái cô nhi sau khi. Amuro Turu thái độ đối với hắn liền chân tâm không ít. Nên nói. Cô nhi loại này thân thế đau khổ người càng dễ dàng thu được người khác lòng thông cảm sao? Liền ngay cả người khác thái độ đối với hắn đều sẽ không tự chủ cẩn thận. Để tránh khỏi nhắc tới cái gì chuyện không nên nói xúc phạm tới hắn. Liền ngay cả Amuro Turu cái tên này lên một lượt mấy phần tâm. Kamikawa-san yên lặng ăn cơm. Cảm giác bọn họ mới là toàn gia. Coi là... Xem ở Hoshinosu so với hắn càng thảm hại hơn phần lên hắn liền không ngại. Ai kêu hắn đã thu được thế gian mỹ hảo. Mà Hoshinosu tên kia như cũ một thân một mình đây tương đương hắn vẫn tương đối rộng lượng. Hoshinosu đại khái cũng là không quen như vậy nhiệt tình đi. Cả người hiếm thấy có chút tay chân luống cuống. Quan tâm như vậy nhường hắn có chút mờ mịt. Nhưng cũng mang theo một chút không dễ phát hiện mừng rỡ. Đại khái đúng là đóng kín quá gấp, hơi hơi mở rộng một điểm khe nhỏ đều có thể cảm nhận được ánh mặt trời xuyên thấu vào ấm áp. Cho dù này một tia ánh mặt trời thật rất ít, nhưng như cũ là có ánh mặt trời chiếu đi vào. Sống sót, cũng không chỉ là đơn thuần sống sót, sẽ cảm thụ mừng rỡ, cảm thụ bi thương, cảm giác vui sướng, cũng cảm thụ tuyệt vọng. Sống sót rất đơn giản, nhưng cũng rất khó. Người sở dĩ sống sót, là bởi vì có mỹ hảo mong đợi, có đối với tương lai khát vọng, có cảm tình ràng buộc, cũng có đối với tương lai hy vọng. Suy nghĩ nhân sinh sách vở hắn xem qua không ít, nhưng hắn chỉ là mặt chữ ý tứ nhớ kỹ, hoàn toàn lý giải bọn họ không được biểu đạt đồ vật. Hắn xưa nay chưa từng cảm thụ, hòa đàm lý giải, nhưng hiện tại, hắn cảm giác sinh hoạt có như vậy chút ý tứ. Không chỉ là thú vị người, còn có này làm hắn tay chân luống cuống ôn nhu. Ăn thật ngon, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.